Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không khí tràn ngập huyết khí, ba đại thế gia liền có quân nhân lao ra, như thể đã ngửi được mùi máu tươi. Một bên, các võ tướng thân tín của Lục Trường Không cũng lao ra, muốn bảo vệ Lục Phiên. Lúc này, Lục Phiên trở thành mục tiêu của cả hai bên. Dù vậy, Lục Phiên không hề hoảng sợ, mặc dù xung quanh là những đợt chấn động mạnh mẽ và huyết khí tỏa ra, khiến sắc mặt hắn có chút đỏ lên, nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh, không hề lộ vẻ lo lắng. Tiểu Nê, mở dù ra, Lục Phiên nhẹ nhàng nói, một tay chống cằm, tay còn lại khoác lên bắp đùi chăn lông. Nê Ngọc vội vàng, tay chân luống cuống, nhanh chóng mở dù ra, ôm chặt cán dù, vừa run rẩy vừa cố gắng thay Lục Phiên che nắng. Ba đại thế gia cấu kết với kẻ địch, tội ác đáng bị chém đầu. Lục Phiên lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén, chém hắn, treo đầu lên tường để cảnh cáo chúng. Lời vừa dứt, ngừng chiêu mắt sáng như đuốc, không chớp mắt, tay cầm kiếm mỏng như cánh ve, theo xe lăn của Lục Phiên lao về phía trước. Chỉ là một người tê liệt, cố làm ra vẻ mạnh mẽ thôi mà. Một trong ba đại thế gia, Trần Hạc, gia chủ của Trần gia, một tên võ lâm quân nhân, nhìn thấy Ngưng Chiêu thì nhếch mép cười khinh thường. Trần Hạc là người từng học qua nho đạo chi thuật dưới trướng quốc sư, ngoài đời vốn mang bộ dạng của một nho sinh, nhưng hôm nay lại mang vẻ dữ tợn, khắc hẳn mọi ngày. Ngưng Chiêu lạnh lùng như băng vạn năm, bước đi nhẹ nhàng nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Trần Hạc không hề lơ là, hắn hiểu rõ Ngưng Chiêu là người mà Lục Trường Không cử đi bảo vệ Lục Phiên, một trong những quân nhân đỉnh cao nhất. Cả hai người Ngưng Chiêu và Trần Hạc nhanh chóng lao về phía nhau, vì đều là nhất lưu quân nhân, Trần Hạc lại là nam nhân, vì thế có phần chiếm ưu thế. Lục Trường Không thân tín, võ tướng Lai Nhạc bước đến ngăn cản Lục Phiên. Ngưng Chiêu không hề nhìn qua Lai Nhạc, mà chỉ chăm chú nhìn vào cuộc chiến phía trước. Chỉ một khoảnh khắc sau, đôi mắt của Ngưng Chiêu đột ngột co lại, một vệt kiếm quang sáng rực như sao băng xẹt qua. Cuộc chiến kết thúc nhanh chóng, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Trần Hạc và Ngưng Chiêu va chạm mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc đó, Trần Hạc kinh hãi khi thấy khí tức của Ngưng Chiêu tăng vọt, mạnh mẽ như một thanh kiếm sắc bén, bộc phát sức mạnh như một quả búa nặng vạn cân. Hắn cảm thấy bàn tay đau nhói, thanh kiếm trong tay bị đánh bay. Trước khi kịp hét lên, hắn đã bị Ngưng Chiêu chém đứt đầu. Thủ cấp của Trần Hạc bay lên trời, rồi rơi xuống chân võ tướng Lai Nhạc như một cái bóng lăn lóc. Còn thi thể Trần Hạc, Ngưng Chiêu chỉ một cú đá nhẹ khiến nó rơi sang một bên. Một chiêu giết chết một quân nhân, Ngưng Chiêu làm điều đó dường như rất đơn giản, không hề có chút khó khăn. Ngưng Chiêu bước đi trên đầu thành nhẹ nhàng như một điệu múa, nhưng mỗi bước đi lại tạo ra tiếng nổ mạnh mẽ. Hắn cứ thế tiến thẳng về phía hai vị gia chủ còn lại của ba đại thế gia, tông sư quân nhân, phong tử Lục Trường Không. Tên điên này, như một tông sư làm tỳ nữ. Lục Trường Không, ngươi đúng là đồ xấu xa. Gia chủ Trần gia vừa chết, khiến hai gia chủ còn lại của ba đại thế gia giật mình. Họ lập tức tỉnh lại, hoảng sợ và bắt đầu mắng chửi. Hai gia chủ này, khi thấy thực lực Ngưng Chiêu đã giết Trần Hạc một cách nhanh chóng, liền nhận ra Ngưng Chiêu không phải là một tông sư bình thường. Ngưng Chiêu cầm thanh kiếm mỏng như cánh ve, ánh mắt lạnh lùng, một tia hàn mang lóe lên trong đôi mắt. Công tử đã phán rằng các ngươi hôm nay sẽ chết, vậy thì ngoan ngoãn đi chết đi. Sau một khắc, một luồng linh khí màu lam nhạt từ đan điền dưới bụng Ngưng Chiêu bùng lên, lan tỏa khắp cơ thể, tốc độ bắn mạnh đột ngột tăng lên. Trong hành lang hẹp của cổng thành, Lục Phiên và Ngưng Chiêu nhanh chóng đuổi kịp hai gia chủ thế gia đang chạy trốn. Phốc phốc, máu phun ra như suối, thiên dực kiếm vung nhẹ, hai cái đầu đẫm máu giống như của Trần Hạc rơi xuống chân Lai Nhạc, xếp thành một hàng chỉnh tề, còn thi thể thì ngã xuống đất không còn sức sống. Trên đầu thành, Ngưng Chiêu nắm chặt thiên dực kiếm, mặc váy dài màu trắng, tóc xanh bay bay, phong thái tuyệt sắc. Quân lính và binh sĩ đứng trên đầu thành đều sững sờ, hoàn toàn kinh ngạc. Một tông sư cường giả có thể tung hoành trong vạn quân, chém biết thủ cấp của địch tướng. Họ không thể tin vào mắt mình khi thấy Ngưng Chiêu đi ngang qua, mũi kiếm còn đang dỉ máu, trực tiếp đi ra khỏi hàng binh lính của ba đại thế gia, tiến về phía xe lăn của Lục Phiên. Không ai dám ngăn cản, cộng thêm lúc này yên tĩnh đến lạ thường. La Nhạc nhìn ba cái đầu bị chặt đứt dưới chân, cảm thấy như mình đang mơ. Ngưng Chiêu, nàng ấy sao lại mạnh như vậy? Câu hỏi này vẫn còn vang vang vẳng trong đầu hắn. Bên ngoài thành, tiếng kêu vang lên, cửa thành bị đóng chặt. Y Nguyệt với thân hình nhẹ nhàng mở cửa thành tuy nặng nhưng Y Nguyệt dù chỉ là nhị lưu quân nhân cũng có đủ sức lực, khí huyết tràn đầy nên dễ dàng mở được vết nứt. Lục Trường Không trên lưng ngựa thấy cửa thành mở ra một khe hở, mắt hắn lập tức sáng lên, tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên, thân hình hắn biến thành một bóng đỏ, lao thẳng về phía cửa thành. Mở, Lục Trường không quát lớn, một cú đá mạnh lên lưng ngựa, thân thể bay lên, một chưởng đánh mạnh vào cánh cửa thành, lực mạnh mẽ khiến cửa thành mở rộng thêm. Lục Trường không như một con khỉ linh hoạt, dính sát vào cửa thành rồi lao vào trong thành. Ngựa Hãn Huyết theo tiếng vó ngựa ầm ầm chạy vào thành. Khi ngựa vào đến cổng thành, Lục Trường không nhảy xuống, quay người lùi lại, hai tay vỗ mạnh lên cửa. Lực lượng từ thân thể hắn khiến quần áo và giáp chiến bị xé rách, cửa thành phát ra tiếng ầm ầm, nhưng không thể nào mở ra hoàn toàn. Đóng lại, Lục Trường không nói bằng giọng trầm, lạnh lùng. Ngay lúc này, Y Nguyệt, người đã sớm chờ sẵn, sắc mặt đỏ bừng vì áp lực từ khí huyết của tông sư, ánh mắt lấp lánh, tay buông lỏng cây trường tiên, cánh cửa thành bị ép chặt. Y Nguyệt toàn thân mềm nhũn, cuối cùng ngã quỵ xuống đất, thân thể hoàn toàn tê liệt. Thời khắc nhìn cơn treo sợi tóc, bốn vị tông sư quân nhân đến hỗ trợ, cùng nhau đánh vào cửa thành. Tiếng vang dày đặc từ cánh cửa thành vang lên, nhưng vẫn không thể phá vỡ được. Lục Trường không, thân thể cao lớn, đứng thẳng ở cửa thành, mắt lạnh lẽo nhìn thi thể của các võ sĩ thân tín đang nằm rạp trên đất. Xuyên qua bởi những trường máu, sắc mặt hắn âm trầm như nước. Phùng sư, đầy vẻ hưng phấn, dục ngựa tiến về phía trước. Khi hắn chứng kiến cảnh tượng Lục Trường không vào thành, sự tức giận trong hắn bộc phát ngay lập tức. Hắn nhe răng mắng lớn, giọng nói đầy tức giận. Làm, tất cả đều đã chạy trốn rồi. Tiên sư nó, Lục Thất Phu, con rùa chết tiệt. Ngươi mau ra con trai tê liệt trắng trẻo đó ra đây. Lão tử cần lấy hắn làm thú vui. Phùng sư ghìm ngựa, ngồi trên lưng ngựa, liên tục mắng lớn. Hắn định dùng lời lẽ tục tĩu để kích động Lục Trường không ra ngoài. Tuy nhiên, đáng tiếc, cửa thành sau đó không có một chút động tĩnh nào. Phùng sư tức giận, huyệt thái dương liên tục giật mạnh, trợn mắt nhìn, tiếp tục mắng chửi vào tường thành, những lời lẽ ô uế không ngừng tuôn ra như mưa. Trên cổng thành, nghe thấy dưới chân Phùng sư chửi rủa, Lục Viên lại một lần nữa che ngực, lẩm bẩm, hắn thật sự tức giận, hắn muốn người này phải trả giá. Ngưng Chiêu nhìn chằm chằm, tay nhẹ nhàng vỗ vào chỗ tựa lưng xe lăn, kiếm mỏng như cánh ve lại một lần nữa bay ra. Công tử đừng giận, nô tỳ đi thay công tử ngồi giận. Ngưng Chiêu nói, công tử muốn hắn chết như thế nào? Lục Phiên hơi nheo mắt, một tay che ngực, tay kia vuốt lên nếp uốn của chiếc chăn mỏng, chém hai chân, bắt lên thành, công tử ta, tự mình ra tay. Lục Phiên nói, Ngưng Chiêu ngẩn ra một chút, rồi nở một nụ cười tươi như hoa đào. Ừ, đi thôi, nếu những tông sư đó muốn ngăn cản, cứ trực tiếp chém họ. Lục Phiên cười khẽ, giơ tay lên vỗ nhẹ vào eo thon của Ngưng Chiêu, chớ sợ, có công tử bảo vệ ngươi. Đại quân Bắc Quận đứng xem trên chiến đài. Đạm Đài Huyền ánh mắt ngưng trọng, mặt mày trầm tĩnh như nước, khí huyết quanh người chấn động, sau lưng chiếc áo choàng đại hồng bị xung kích bay lên, cửa thành Bắc Lạc mở ra. Lẽ ra, Lục Trường không đã bị bốn đại tông sư quân nhân vây công, nhưng nhân cơ hội cửa thành mở, hắn lại lẻn vào trong thành, trốn thoát, phế vật. Đạm Đài Huyền lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng phun ra hai chữ. Ba đại thế gia trong Bắc Lạc thành khiến hắn quá thất vọng, cơ hội chỉ có một lần. Lục Trường không đã trốn vào trong thành, như rùa đen rụt đầu sẽ không còn dễ dàng mắc phải kế lần nữa. Muốn tiếp tục giết hắn, quả thật khó như lên trời. Đạm Đài Huyền hít sâu một hơi, biết rằng cơ hội tốt nhất để công phá Bắc Lạc thành đã trôi qua, mà hắn lại để cho Lục Trường không chạy thoát ngay trước mắt. Bên cạnh Đạm Đài Huyền, có một nho sinh mặc áo xanh, đội khăn chít đầu, dáng vẻ phong nhã. Lục Trường không không ở trong thành, không có tông sư quân nhân chấn giữ, ba đại thế gia sao lại có thể để tuột mất cơ hội. Vị nho sinh áo xanh lắc đầu, tựa hồ vẫn chưa hiểu rõ, ta chỉ cần kết quả, không quan tâm quá trình. Đạm Đài Huyền không để ý đến lời của nho sinh, quyết định nhanh chóng, rút kiếm bên hông, chỉ vào phương xa, ra lệnh, đại quân Bắc Quận 50.000 người lập tức chậm rãi bắt đầu tiến gần. Trên đầu thành Bắc Lạc, bầu không khí có chút lạ lùng, Lai Nhạc nhìn Lục Phiên, miệng há hốc, dù hắn là thuộc hạ cũ của Lục Trường không, nhưng ít khi tiếp xúc với Lục Phiên. Lục thiếu chủ lại là người như thế, một thiếu chủ tay không thể làm gì lại dám ra lệnh cho tông sư quân nhân. Thiếu chủ, thành chủ đã về thành, chúng ta không nên xuất kích ngay lúc này, tốt nhất chờ thành chủ bàn bạc kỹ hơn, Lai Nhạc nói. Ở dưới thành có bốn tông sư quân nhân, Ngưng Chiêu dù đã đạt đến cảnh giới tông sư, nhưng một người đối phó bốn người tất nhiên sẽ gặp bất lợi. Lai Nhạc tiếp tục. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, Nê Ngọc bưng rủ nhẹ nhàng che cho Lục Phiên khỏi ánh nắng gay gắt. Nghe Lai Nhạc nói, Lục Phiên nghiêm túc gật đầu, chống hàm dưới bằng ngón tay, nhẹ nhàng vẽ lên mặt. Là thúc, ngươi nói rất đúng, nhưng mà, ta Lục Phiên từ nhỏ đã tật nguyền ở chân, tâm tính lại vặn vẹo, ta là người hay tức giận, không thể nhẫn nhịn, cha ta cũng chưa bao giờ mắng ta, vậy mà cái thằng ngốc ấy lại dám làm vậy. Lục Phiên nói, rồi lại vỗ nhẹ vào eo Ngưng Chiều. Ngưng tỷ, đi thôi, công tử cho ngươi chỗ dựa, Công tử nói được là làm được, Lục Phiên cười nhẹ, Ngưng Chiêu mỉm cười duyên dáng, liếc mắt nhìn Lục Phiên. Cái nhìn này không biết là vì Lục Phiên vỗ vào eo nàng, hay là vì Lục Phiên nói mình không thể nhẫn nhịn nổi. À, nam nhân, Ngưng Chiêu còn nhớ rõ, trước đó Lục Phiên đã nói rằng tính tình mình rất tốt, nhưng chỉ trong chớp mắt đã lật lọng, La Nhạc há miệng, không thể phản bác. Một người đối mặt với bốn tông sư quân nhân, Lục Phiên rõ ràng đang nhử Ngưng Chiêu đi chịu chết, khí huyết xung chuyển. Ngưng Chiêu nhẹ như cánh chim, bay lượn trên tường thành, bàn chân mạnh mẽ đạp lên lớp vạch đá của tường thành, váy trắng tung bay, lụa mỏng như chướng nhảy múa. Cô dễ dàng nhảy xuống từ độ cao 15 mét trên cổng thành, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Đang lúc mắng chửi Phùng Sư, hắn cảm nhận được một cơn gió mạnh từ trên đầu, trong lòng bất ngờ kinh hãi. Bốn tông sư trên lưng ngựa cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Người nào? Cả bốn tông sư đều co rụt lại, ánh mắt sắc bén. Ngưng Chiêu từ trên lầu cổng thành bay xuống, hình ảnh như tiên giáng trần, khiến cho quân đội Bắc quận đều ngạc nhiên. Phong thái tuyệt vời, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt, thần hồn mê mẩn. Ngưng Chiêu cầm Thiên Dực kiếm, sắc mặt lạnh lùng như tiên tử cao ngạo, đôi mắt toát lên sự kiêu hãnh và sự lạnh lùng của băng tuyết vạn năm. Đôi mày cô cao lại, ánh mắt khóa chặt vào Phùng Sư, sát khí trào dâng. Người này đã nhục mạ công tử của cô, nếu không vì công tử còn muốn sống, Ngưng Chiêu đã lập tức xé hắn thành tám khối. Thiên Dực kiếm vung lên, một sợi linh khí màu lam nhạt từ trong đan điền theo kiếm dẫn ra, một làn sóng khí vô hình bao quanh cô, kết hợp với khí huyết sôi trào, khiến sức mạnh càng thêm lớn mạnh. Sau đó Ngưng Chiêu nhẹ nhàng rơi xuống đất, ánh mắt vẫn không rời Phùng Sư, môi đỏ nở một nụ cười lạnh, giọng nói vang vọng khắp bốn phía. Khí đan cảnh tu sĩ, Ngưng Chiêu, phụng công tử chi mệnh, lấy người mạng chó. Tại Bắc Lạc Thành, Lục Trường không thu ánh mắt khỏi thi thể của bộ hạ, đôi mắt đảo ngầu, đột nhiên, hắn cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ từ ngoài cổng thành tỏa ra, thật kỳ lạ khí huyết, ngoài thành là ai ra tay? Lục Trường không nhíu mày, nghi hoặc, ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, Y Nguyệt đột nhiên tỉnh táo. Lão gia, là Ngưng tỷ tỷ. Lục Trường không hơi giật mình, Ngưng Chiêu chỉ là một quân nhân hạng nhất, sao lại có khí huyết mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa, Ngưng Chiêu không phải đang bảo vệ công tử sao? Lục Trường không lại lùng nói, Ý Nguyệt có chút e ngại nhìn Lục Trường không, sau đó nói, lão gia, nô tỳ nói là thật, Ngưng tỷ tỷ đã nhận được sự giúp đỡ từ công tử tiên duyên linh khí, hiện tại đã phá cảnh, tiến vào tông sư, nô tỳ tới mở cửa thành cũng là theo lệnh công tử. Ý Nguyệt ngậm miệng lại, nhưng cũng cố gắng cứng rắn nói ra sự thật. Lục Trường không lúc này thật sự ngẩn người, tiên duyên, linh khí, đó là chuyện gì? Hắn không tin vào tiên Phật, chỉ tin vào khí huyết và nắm đấm mà thôi. Tuy nhiên, Lục Trường không lại rơi vào trầm tư, bởi vì hắn thật sự nghe rõ ngoài cửa thành vang lên giọng nói của Ngưng Chiêu đang đàm thoại. Đạm Đài Huyền cầm kiếm đứng trên một con tuần mã, quan sát chiến đấu trên đài. Khi hắn nhìn thấy phía đầu thành Bắc Lạc, một bóng hình thoát tục, phong thái tuyệt vời nhẹ nhàng hạ xuống, tầm mắt không khỏi co rụt lại. Người này là ai? Đạm Đài Huyền hít sâu một hơi, hình dáng như tiên giáng trần, khắc sâu vào tâm trí hắn. Tuy nhiên, những võ tướng xung quanh hắn đều không thể nhận ra người này là ai. Ngay cả mưu sĩ mà Đạm Đài Huyền tín nhiệm nhất, một nho sinh áo xanh, cũng há hốc mồm, không tài nào tìm ra thông tin về người này trong danh sách các tông sư quân nhân. Không lẽ Bắc Lạc Thành lại có thêm một tông sư? Các người không biết sao? Đạm Đài Huyền quét mắt nhìn mọi người, giận dữ đến nỗi bật cười. Hắn nói Lục Trường không sao dám tự mình rời khỏi thành, thì ra trong thành đã có tông sư tọa trấn. Thật không ngờ ba đại thế gia lại vội vàng hành động như vậy. Nếu biết Bắc Lạc Thành có thêm một tông sư, hắn chắc chắn đã chuẩn bị cẩn thận. Lúc đầu tưởng là hắn lừa Lục Trường không, ai ngờ lại chính Lục Trường không lừa hắn. Lục Trường không, người thật tuyệt. Đạm Đài Huyền mặt mày dần dần trở nên âm trầm. Thái thú đừng lo, chúng ta có bốn vị tông sư, Bắc Lạc Thành chỉ có hai người, ưu thế vẫn thuộc về chúng ta. Áo xanh nho sinh mặc củ khẽ cười nói. Đạm Đài Huyền cũng hiểu rõ điều này, nhưng tâm trạng vẫn trầm xuống. Dù sao tình hình hiện tại đã không thể thay đổi, chỉ có thể tiếp tục tiến công. Ha ha ha, ta là đồ đệ của lão thái thú, lão tử chính là dưới trướng đại tướng của Đạm Đài thái thú, ngươi dám giết lão tử? Phùng Sư nghe lời Ngưng Chiêu cười ha ha, ánh mắt dữ tợn nhìn Ngưng Chiêu. Tông sư thì sao? Hắn là Phùng Sư, đệ nhất mạnh tướng của Bắc quận. Chỉ một khắc sau, đột nhiên hắn ghìm ngựa lại, tiếng hí của tuần mã vang lên, móng ngựa dậm mạnh, bờm ngựa bay tán loạn. Nhưng khi móng ngựa hạ xuống, mọi người tưởng Phùng Sư sẽ tấn công, nào ngờ hắn lại quay đầu ngựa bỏ chạy, không dừng lại, phóng đi với tốc độ nhanh nhất, rõ ràng là cầu mong mạng sống, hoàn toàn không dám quay lại. Bốn vị tông sư đều hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức tập trung đối mặt. Khí đan cảnh là cảnh giới gì? Người này tự xưng là tu sĩ sao? Tu sĩ là thế nào? Bốn vị tông sư nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Họ là những người đứng đầu trong võ lâm, có hiểu biết sâu rộng, nhưng chưa từng nghe nói đến. Khí đan tu sĩ, hừ, có lẽ chỉ là nàng ta nói bậy để mê hoặc chúng ta thôi. Một võ tướng dưới trướng Đạm Đài Huyền lạnh lùng nói. Ngay sau đó, hắn thúc ngựa lao thẳng về phía Ngưng Chiêu. Ba vị tông sư còn lại nhìn nhau một cái, rồi cũng thúc ngựa tiến về phía Ngưng Chiêu, quyết tâm buộc nàng phải lùi bước. Mặc dù khí huyết của Ngưng Chiêu có phần kỳ lạ và mạnh mẽ, nhưng cuối cùng nàng chỉ là một tông sư quân nhân bình thường. Bốn vị tông sư dục ngựa lao nhanh, khí huyết sôi trào, họ không để lại cho Lục Trường Không, mà lúc này tất cả sức lực đều dồn vào Ngưng Chiêu, Nhâm Lập Công trục tội, Phùng Sư dẫn đại quân Đạm Đài Huyền chạy trốn, còn bốn vị tông sư thì thẳng tiến về phía Ngưng Chiêu. Tuy vậy, ánh mắt Ngưng Chiêu vẫn không rời khỏi Phùng Sư. Bốn vị tông sư không khiến nàng phải bận tâm. Trên cổng thành, Lục Phiên nói nhỏ, Tiểu Nê, đẩy ta đến góc tường lan can. Nghe Ngọc khuôn mặt đỏ bừng, định thu lại cây dù, nhưng ngay lúc đó, La Nhạc lại bước đến sau lưng Lục Phiên, đẩy xe lăn đi về phía góc tường. Lục Phiên nhìn xa xa, rõ ràng thấy đại quân 5 vạn từ Bắc Quận, như một đám mây đen, đang nhanh chóng tiến đến. Ánh mắt hắn thu lại, nhìn về phía dưới cổng thành, nơi các trận chiến đang diễn ra. Đôi mắt hắn hơi nhíu lại, trong lòng tính toán. Cuộc chiến này phải kết thúc nhanh chóng, nếu kéo dài đại quân đột kích sẽ đến, và cho dù có là tông sư, cũng không thể ngăn cản được. Dù Lục Phiên đau lòng vì linh khí, nhưng lúc này hắn đã luyện thành công pháp, sáng tạo huyền luyện khí thiên, có thể liên tục tạo ra linh khí. Vì vậy, hiện tại hắn có thể tự tin với lượng linh khí dồi dào. La Nhạc nhìn Lục Phiên với ánh mắt đầy nghi hoặc, còn Lục Phiên thì từ từ giơ tay lên, dùng ngón trỏ kẹp lấy ngón cái, tạo thành một tư thế giống như niêm hoa. Trong trận chiến này, Ngưng Trừ nhất định phải chiến thắng. Nếu một sợi linh khí không đủ, thì sẽ lại thêm một sợi. Lục Phiên cảm nhận được linh khí đang khóa chặt Ngưng Chiêu, khóe miệng hắn khẽ cong lên, niêm hoa nhất chỉ nhẹ nhàng vung ra. Ký chủ, Lục Phiên xưng hào, luyện khí sĩ, vĩnh cửu, cấp độ luyện khí, một hồn phách cường độ, một thể phách cường độ, 0.5 linh khí, 8 sợi cải tạo ban thưởng, sáng tạo huyền luyện khí thiên, chỗ thế giới bình xét cấp bậc, ngũ hoàng đại lục, đế võ. Quyền hạn, nhiệm vụ, truyền đạo đài, linh khí đưa lên, Lục Phiên niệm hoa nhất chỉ. Đôi mắt của hắn nhìn vào hệ thống bảng hiện ra, trong cột linh khí, số linh khí lại giảm đi một sợi, chỉ còn lại 8 sợi, khởi động quyền hạn, linh khí đưa lên mục tiêu, Ngưng Chiêu. Lục Phiên tập trung tinh thần, hình ảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, thế giới sáng rực ban đầu bỗng trở nên u tối, mọi thứ xung quanh đều trở thành những đường cong mờ ảo, bao trùm cả người và vật, tựa như một bản đồ do thần linh quan sát. Thị giác của hắn trở thành khả năng xuyên thấu, thân tâm khẽ động, hắn có thể thu nhỏ tầm nhìn, thấy rõ Ngưng Chiêu ở gần trong gang tấc, mặc dù vẫn còn hơi mờ. Ngưng Chiêu đan điền nơi bụng, một sợi linh khí màu lam nhạt như đang cháy rực, đó chính là linh khí mà Lục Phiên đã đưa vào cơ thể nàng trước đó. Lục Phiên chỉ cần nghĩ một chút, nhẹ nhàng phóng ra một chỉ như là một tia lửa màu lam, nhẹ nhàng bắn vào Ngưng Chiêu. Ông, ngay sau đó, trong đan điền của Ngưng Chiêu giống như một lò lửa, thêm một sợi linh khí nữa. Lúc này, Lục Phiên cũng đột ngột rút lui khỏi trạng thái huyền bí khó giải thích đó, thế giới mờ ảo trước mắt lại phục hồi về hình dạng ban đầu. Lục Phiên cảm thấy đầu óc như bị kim đâm, hắn giơ tay lên, che mặt, từng sợi tóc rủ xuống từ khe hở giữa các ngón tay. Trong hệ thống bảng, cột hồn phách cường độ từ 1 giảm xuống còn 0.5, giảm một nửa. Đây cũng chính là sự thay đổi liên quan đến thể phách chỉ tiêu, rất rõ ràng, viễn trình đưa lên linh khí, thì ra là muốn tiêu hao hồn phách cường độ cũng phải chấp nhận chút rủi ro. Lục Phiên cười khổ lắc đầu, hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên đưa linh khí lên, Lục Phiên chỉ cần nắm tay Ngưng Chiêu, không cần tiêu hao hồn phách cường độ. Tuy nhiên, lần này hắn ở trên thành, Ngưng Chiêu ở dưới thành, vì đây là viễn trình đưa linh khí, nên mới tiêu hao hồn phách cường độ. Lục Phiên cảm thấy lo lắng trong lòng, nếu hồn phách cường độ giảm hết, hắn sẽ biến thành kẻ ngu ngốc sao? Có vẻ như dù có hệ thống, hắn cũng không thể quá liều lĩnh. Dù cho đam mê là một thái độ tích cực, nhưng nếu không kiểm soát bản thân mà làm mình trở thành kẻ ngu thì thật sự không đáng. Thở ra một hơi, Lục Phiên không suy nghĩ quá nhiều nữa, đôi mắt vằn vện tia máu, hắn nhìn xuống qua tường và lan can, một lần nữa đưa thêm một sợi linh khí lên. Hai sợi linh khí trong cơ thể mặc dù chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng với một sợi linh khí thêm vào, sự khác biệt chắc chắn sẽ rõ rệt, Ngưng Chiêu sẽ mạnh lên bao nhiêu. Lục Phiên cũng có chút mong chờ. Dưới cổng thành, cửa thành loang lổ mở ra, Lục Trường Không cưỡi tuần mã, thân mang xích quả, tay cầm trường kích, sắc mặt lạnh lùng, lao vào chiến trận. Hắn đến viện trợ Ngưng Chiêu, để Ngưng Chiêu một mình đối đầu với bốn tông sư quân nhân, hắn làm sao có thể yên lòng. Nếu thêm hắn vào, hai người đối phó với bốn, có lẽ vẫn có cơ hội giữ vững Bắc Lạc Thành. Một vị tông sư quân nhân không thể tùy tiện bỏ mạng. Xa xa, Phùng Sư đang thúc ngựa chạy trốn, nhưng cũng ghìm ngựa quay lại, quan sát cuộc chiến. Cuộc chiến giữa các tông sư, hắn không muốn bỏ lỡ. Không chỉ riêng hắn, đại quân Bắc quận cũng đã bắt đầu tiến tới. Đạm Đài Huyền trong áo choàng đại hồng, đứng yên trên chiến đài, mắt nhìn chằm chằm vào trận chiến giữa thành Bắc Lạc, một mình đối phó với bốn tông sư. Dù có được một sợi linh khí từ công tử hỗ trợ, Ngưng Chiêu vẫn không quá tự tin. Vì vậy, công tử đã nói sẽ cho nàng chỗ dựa, nàng tuyệt đối tin tưởng công tử. Công tử có thể đã từng chiếm được tiên duyên thật sự, có thể làm lay động cả bầu trời này. Ba vị tông sư võ lâm, thêm Đạm Đài Huyền và tông sư quân nhân dưới trướng, bốn người nhanh như chớp lao vào tấn công. Tông sư ngoại công như mãnh thú hung dữ, còn nội công tông sư thì như dòng lũ vỡ đê. Ngưng Chiêu cầm Thiền Dực kiếm đứng vững đối diện. Đột nhiên Ngưng Chiêu khẽ giật mình, nàng với gương mặt thanh thoát và xinh đẹp bỗng lộ ra một chút màu đỏ ửng. Sau một khắc, đôi môi hé mở, đôi mắt như mộng mị, một dòng linh khí ấm áp từ trên cao giáng xuống bao phủ nàng, tắm rửa toàn thân. Ngưng Chiêu ngẩng đầu, ba búi tóc đen cuốn ngược, tà áo lụa bay bổng, cảm giác quen thuộc, mùi vị quen thuộc, công tử đã truyền cho nàng một sợi linh khí từ xa. Ngưng Chiêu xúc động khó mà diễn tả bằng lời, đây quả thực là thủ đoạn của thần tiên. Mọi cảm xúc chỉ còn lại một tiếng kêu nhẹ, đan điền như lò lửa, nàng cảm nhận linh hồn như được thăng hoa, một phần tiểu cảnh giới bị phá vỡ, nhị đoạn khí đan cảnh sao. Ngưng Chiêu run lên, mi dài rung rinh, khuôn mặt đỏ ửng. Bốn vị tông sư lập tức tấn công. Lúc này khí huyết trong người Ngưng Chiêu như thể ngừng lại, nhưng áp lực băng tuyết đã tan biến. Thiên Dực kiếm vung lên, linh khí như hai con rồng chui ra từ khí đan, thân thể nàng xoay vòng, váy lộ bay bổng như tiên nữ từ trời giáng trần. Phốc phốc, bốn vị tông sư đều hoảng sợ, một chiêu va chạm lực lượng khổng lồ khiến bàn tay của bọn họ nứt ra, máu từ miệng mũi phun ra, bọn họ ngã khỏi ngựa, lăn lộn trên đất, trượt xa như không thể kiểm soát. Một kiếm trấn áp bốn tông sư quân nhân, cả chiến trường Bắc Lạc như bị chấn động. Người nữ nhân cầm Thiền Dực kiếm, váy lộ bay bổng, trở thành mục tiêu chú ý của tất cả. Tiếng vó ngựa như mưa rơi, nhưng âm thanh dần dần thưa thớt. Lục Trường không cầm trường kích, theo cửa thành lao ra, sắc mặt ngây dại. Cái này, đây là Ngưng Chiêu à? Sao nàng lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Đây là người mà hắn cho Lục Phiên chọn làm tỳ nữ sao? Trong phủ của hắn, tỳ nữ sao lại mạnh mẽ như thế? Trên cổng thành, La Nhạc há miệng, đôi mắt tràn đầy sự không thể tin nổi. Thắng thật sao? Ngưng Chiêu mà lại dùng sức một người đánh bại bốn vị tông sư quân nhân. La Nhạc như nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn về phía Lục Phiên đang ngồi trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt nhưng lại bình tĩnh, như thể mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của hắn. Thiếu chủ, La Nhạc thốt lên, trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng sự thay đổi của Ngưng Chiêu chắc chắn có liên quan đến Lục Phiên. Ngưng Chiêu nhẹ nhàng hạ xuống, sắc mặt lạnh lùng, không thèm liếc nhìn bốn tông sư một cái. Mái tóc dài của nàng lay động, ánh mắt nhìn về phía Phùng Sư đang đứng bất động, mạch lạc như không hề có cảm xúc. Bị cái nhìn đó khóa chặt, Phùng Sư bỗng nhiên hoàn hồn, hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy. Hắn không chút do dự, kẹp chặt hai chân vào hông ngựa, quay đầu bỏ chạy về phía đại quân Bắc quận. Lúc này, Lục Phiên ngồi trên xe lăn, nghiêng đầu một tay phủ lên mặt, nói với giọng yếu ớt, Ngưng tỷ, ta mệt mỏi, mau chóng kết thúc đi. Ngưng Chiêu, đứng dưới cổng thành, ngay lập tức nghe thấy lời của Lục Phiên, đôi tai nhạy bén chuyển động, cố chớp mắt. Cơ thể nhanh như chớp lao ra, nhanh hơn cả ngựa tuấn mã đang phi nước đại. Phùng Sư hoảng hốt, tay chân lạnh toát, dù hắn cố gắng thúc ngựa chạy nhanh cũng không cảm thấy một chút an toàn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại quân Bắc quận đang tiến đến, thấy trên chiến đài là Đạm Đài Huyền mặc áo đỏ, thân thái như một vị thần đang ra lệnh, giọng khàn gào lên, chúa công cứu ta. Đạm Đài Huyền nghiêm nghị nhìn về phía Phùng Sư, nhưng ngay lúc này Phùng Sư bỗng nhiên quay lại thì phát hiện Ngưng Chiêu đã đứng lặng lẽ phía sau hắn từ lúc nào, nhìn xuống hắn từ trên lưng ngựa. Phùng Sư toàn thân lạnh toát, há hốc mồm nhưng không kịp phản ứng gì. Ngưng Chiêu nhẹ nhàng vung hai nhát kiếm, khiến Phùng Sư hét lên thảm thiết, hai chân hắn bị chém đứt, máu chảy không ngừng. Ngưng Chiêu tiếp tục vung kiếm, đánh gãy vân tay của Phùng Sư, rồi nắm lấy cổ áo hắn, nhẹ nhàng kéo ra. Mọi động tác của nàng đều thanh thoát như vũ điệu, đầy tính nghệ thuật và sự tinh tế. Ngay phía trước nàng là Đạm Đài Huyền cùng năm vạn quân Bắc quận. Ngưng Chiêu chỉ liếc qua một cái rồi dẫn Phùng Sư quay lại. Mặc dù nàng vừa đánh bại bốn tông sư, nhưng nếu phải đối diện với năm vạn đại quân, chắc chắn phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Dù công tử đã giúp nàng biến đổi nhờ linh khí, nhưng nàng cũng chỉ là một tông sư mạnh hơn bình thường mà thôi. Nếu muốn một người cản vạn quân, có lẽ chỉ có thể là những người ở cảnh giới khí đan trở lên mới làm được. Lục Trường không lúc này cũng đã lấy lại tinh thần. Đi theo Ngưng Chiêu, hắn thu lượm những lợi thế. Bất sự bốn vị tông sư quân nhân vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng vào thành. Ngưng Chiêu cũng dẫn theo Phùng Sư phiêu nhiên xông vào trong thành. Bắc Lạc thành, nơi tràn ngập hơi thở của thời gian, cổng thành Diêu Phong, khí tức nặng nề trùng hợp lại, quân phản loạn đột kích, chuẩn bị chiến đấu, thề sống chết thủ thành, vệ ta Đại Chu vinh quang. Lục Trường Không vừa vào thành, liền vung lên trường kích, phát ra tiếng gầm vang dội, tiếng giống ấy vang vọng khắp đầu tường, ngưng chiêu dẫn theo Phùng Sư, không thể liên tiếp, lên đến đầu tường. Trên đầu thành, tất cả quân lính canh gác nhìn ngưng chiêu với vẻ mặt kinh sợ. Nữ nhân này, thật sự rất đáng sợ, đây là người dưới thành đã kêu gào nhục mạ công tử. Nô tỳ đã bắt hắn tới, muốn chém giết hay róc thịt tùy công tử xử trí. Ngưng chiêu cười nói tự nhiên, rồi ném Phùng Sư xuống trước mặt Lục Phiên. Tuy nhiên, khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lục Phiên, nụ cười trên mặt nàng lập tức biến mất. Trong lòng nàng có chút bất an, rồi đưa tay trưởng nhẹ lên người Lục Phiên, liếc qua cái xác giả chết của Phùng Sư, cảm thấy một chút thất vọng. Lúc này, trước mắt Lục Phiên xuất hiện một nhóm chữ viết thông báo, chúc mừng ký chủ hoàn thành, chi nhánh nhiệm vụ, thu hoạch được 2 điểm có thể chi phối thuộc tính, đồng thời mở ra quyền hạn, truyền đạo đài, nhiệm vụ đánh giá, ất cấp, hợp cách, hợp cách. Lục Phiên hơi nhướng mày, nhiệm vụ chỉ được đánh giá ất cấp, có vẻ như uy hiếp từ Ngưng Triều vẫn còn hơi yếu. Tuy vậy, nếu hệ thống đã thông báo nhiệm vụ hoàn thành, thì có thể Bắc Quận đại quân công thành sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến Bắc Lạc Thành. Nguy cơ của Bắc Lạc Thành đã được giải quyết, Lục Phiên không muốn ở lại đầu tường lãng phí thời gian, không chỉ vì cảm thấy mệt mỏi do tiêu hao năng lượng tinh thần, mà còn vì hắn muốn nhanh chóng trở về nghiên cứu phần thưởng từ nhiệm vụ. Cha, chuyện này giao cho ngươi, lột ra, đập mạnh khối, hấp hay nấu gì tùy cha ngươi xử trí, Lục Phiên nói với Lục Trường Không, vừa nói xong liền khoát tay áo. Phùng Sư nằm giả chết trên mặt đất, thân thể run lên, trong lòng tràn đầy hoảng loạn. Lục Trường Không này, là ma quái sao? Ngưng tỷ, đẩy ta về. Lục Phiên liếc mắt nhìn Ngưng Chiêu, nói, nhiệm vụ hoàn thành, đã đến lúc rời đi. Phiên, có phải bị kinh sợ rồi không? Trở về nghỉ ngơi cho thật tốt. Lục Trường Không nhìn sắc mặt tái nhợt của Lục Phiên, có chút đau lòng. Y Nguyệt, hắn cũng không tin. Những gì nói về tiên duyên, thật là hoang đường. Thế gian này làm gì có tiên nhân? Ngưng Chiêu im lặng, không giải thích gì với Lục Trường Không. Nhưng nàng cảm thấy công tử suy yếu có liên quan đến mình, trong lòng đầy lo lắng và đau đớn. Nàng nhẹ nhàng nâng Lục Phiên ngồi trên xe lan, rồi từ từ rời khỏi lầu cổng thành. Đến dưới thành, Y Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cung kính bước lại gần Lục Phiên. Nghe Ngọc ôm cá dù, nhắm mắt đi theo phía sau. Trên cổng thành, các binh lính vội vã chạy tán loạn, tất cả đều lo giữ vững phòng thủ. Dưới cổng thành, Lục Phiên ngồi trên xe lan, tay khoác chăn mỏng che phủ bắp đùi, mặt nhèo lại nghỉ ngơi. Dưới sự thúc giục của các tỳ nữ, hắn lặng lẽ rời đi, giống như lúc đến, không hề gây chú ý, như một bóng mây trôi qua. Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng cuối ngày hắt xuống, kéo dài bóng dáng của chủ tớ trên con đường quan đạo. Cuộc chiến tại Bắc Lạc Thành kết thúc vào đêm muộn. Mặc dù Đạm Đài Huyền đã kịp thời phát động tấn công, nhưng cuối cùng cũng không thể thay đổi được cục diện. Ngưng Chiêu, với sức mạnh một người đối đầu với bốn người, đã áp đảo được tứ đại tông sư quân nhân, nàng còn chặt đứt hai chân của Phùng Sư, mãnh tướng của Bắc Quận, ngay trước mặt Đạm Đài Thái Thú, và bắt sống Phùng Sư, đưa về Bắc Lạc Thành. Quân đội Bắc Quận bị đại bại, khí thế suy yếu trầm trọng. Trong khi đó, quân Bắc Lạc Thành giữ vững được thành, khí thế ngày càng mạnh mẽ, tiếng trống trận vang lên rộn ràng, như thể tất cả đều điên cuồng chiến đấu. Quân tông sư đối kháng, Bắc Lạc Thành giành chiến thắng rực rỡ, khiến mỗi binh lính nơi đây đều cảm thấy vinh quang. Đặc biệt, vị chỉ huy Lục Trường Không ngồi yên lặng như một thần thạch, trở thành điểm tựa vững chắc cho tất cả, khiến mọi người đều cảm thấy yên tâm. Quân đội Bắc Quận cuối cùng kết thúc cuộc công thành trong thất bại. Sau một thời gian dài đánh giặc không xong, họ để lại hàng nghìn thi thể trên chiến trường, rồi lặng lẽ rút lui trong bóng đêm, như thủy triều rút dần vào chân trời xa. Vào đêm, vầng trăng sáng cao vút giữa bầu trời, ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ vầy trên mặt đất như tuyết trắng tinh khiết. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, tắm mình trong ánh trăng, đôi mắt không chớp, đang suy nghĩ điều gì đó. Ở phòng đối diện, Ngưng Chiêu ngồi trên mái nhà, ánh trăng chiếu sáng lên cơ thể nàng, tóc xanh buông lơi, làn váy trắng nhẹ nhàng bay trong gió, cảnh tượng thật đẹp, như một bức tranh hoàn mỹ. Tuy nhiên, trong tâm trạng của Ngưng Chiêu lúc này, lại không hề có chút gì là đẹp đẽ. Nàng nhìn qua cửa sổ, ánh mắt hướng về phía Lục Phiên, người đang ngồi trước cửa sổ, vẻ mặt mơ màng. Trong mắt Ngưng Chiêu có chút lo lắng. Hôm nay, khi công tử truyền cho nàng một sợi linh khí từ trên thành xuống, nàng đã cảm nhận được sự mệt mỏi và yếu ớt của công tử. Suốt dọc đường về, công tử cứ nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt trắng bệch. Ngưng Chiêu rất lo lắng cho tình trạng cơ thể của công tử. Là một tông sư quân nhân, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự yếu ớt của công tử. Nếu so với người bình thường có khí huyết là 10, thì công tử chỉ có 5. Ngưng Chiêu thở dài, ánh mắt dõi theo ánh trăng, tâm trạng dần trở nên mông lung. Nàng cảm thấy công tử vì nàng mà chịu tổn thương, vì thế nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, không thể phụ lòng công tử đã ban tặng cho nàng cơ duyên này. Sau đó, Ngưng Chiêu khoanh chân ngồi trên mái nhà, trông coi Lục Phiên, bắt đầu nghiên cứu về hai sợi linh khí trong đan điền. Công tử đã nói, con người chính là thiên địa chi linh, ẩn chứa linh khí thanh tú, cơ thể như một lò lửa, có thể ngưng luyện ra nhiều linh khí hơn. Ngưng Chiêu cũng có cảm giác như vậy, nàng nghĩ nếu có thể ngưng luyện thêm một sợi linh khí nữa, có thể sẽ nâng cao cảnh giới khí đan, có lẽ đây chính là phương pháp tu luyện của khí đan. Tuy nhiên, Ngưng Chiêu cảm thấy trong đan điền của mình đã đến giới hạn, có lẽ tối đa chỉ có thể chứa đựng 9 sợi linh khí mà thôi. Nếu đan điền đã tràn ngập, Ngưng Chiêu cũng không biết nên làm gì tiếp theo để tu hành. Có lẽ, ngày mai, nàng sẽ đến hỏi ý kiến công tử một chút. Đến giờ này, trong phòng Lục Phiên, thực tế hắn không phải đang ngẩn người mà chỉ là đang nghiên cứu bảng hệ thống. Nhiệm vụ có đánh giá, và tùy vào sự khác biệt trong đánh giá sẽ có những phần thưởng khác nhau. Nhiệm vụ cứu vớt Bắc Lạc thành chỉ hoàn thành với đánh giá cấp ất, nên phần thưởng cũng không phong phú như Lục Phiên đã tưởng. Hắn đã nghĩ rằng phần thưởng sẽ là hàng trăm, hàng ngàn sợi linh khí. Tuy nhiên, phần thưởng chỉ là hai điểm thuộc tính và quyền sử dụng. Truyền đạo đài, linh khí thì không có, chỉ là một chút trống rỗng. Hiện tại Lục Phiên không cần gì ngoài linh khí, vì linh khí mới là nền tảng để hắn cải tạo thế giới. Dù vậy, Lục Phiên không quá thất vọng, vì trước đó hắn đã nhận được một bản công pháp luyện khí, sáng tạo huyền luyện khí thuật. Với công pháp này linh khí sẽ sớm có thôi. Lục Phiên đang tập trung, tâm trí chợt chuyển động, hệ thống bản xuất hiện, ký chủ, Lục Phiên xưng hào. Luyện khí sĩ, vĩnh cửu, cấp độ luyện khí, một hồn phách cường độ, không, năm thể phách cường độ, không, năm thể phách cường độ, không, năm linh khí, 8 sợi cải tạo ban thường, sáng tạo huyền luyện khí thiên, chỗ thế giới bình xét cấp bậc, ngũ hoàng đại lục, đề võ, quyền hạn, nhiệm vụ, truyền đạo đài, linh khí đưa lên, có thể chi phối thuộc tính ban thường, hay nhìn vào bảng hệ thống, Lục Phiên rơi vào trầm tư, mặc dù có thể chi phối thuộc tính với hai điểm, nhưng hắn cũng phải cân nhắc sử dụng như thế nào. Sau một thời gian dài suy nghĩ, đôi mắt Lục Phiên sáng lên, cuối cùng hắn quyết định. Hệ thống, đem hai điểm thuộc tính, toàn bộ tăng vào cấp độ luyện khí, Lục Phiên nói, nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa lóe lên, hệ thống lập tức nhắc nhở, ký chủ người lớn lên không đẹp, cũng không cần nghĩ quá đẹp. Hãy xuống thực địa, làm người thành thật luyện khí. Luyện khí 100 tầng, cường kiện hết thảy người. Lục Phiên, hệ thống này đúng là xấu bụng. Lục Phiên cảm thấy tâm trạng lạnh lẽo. Hệ thống cảnh cáo, không hề nghi ngờ, đã chặn đứng mong muốn dùng điểm thuộc tính để nâng cấp luyện khí của hắn. Luyện khí, vẫn phải tự lực cánh sinh, không có bất kỳ đường tắt nào, cái làm cho Lục Phiên càng thất vọng hơn là câu nói. Luyện khí 100 tầng, ý gì đây? Trong các tiểu thuyết huyền huyễn, không phải luyện khí kỳ chỉ cần 10 tầng là đã có thể phá vỡ trời đất sao? Luyện khí 100 tầng là muốn làm gì? Lục Phiên xoắn suýt cả lên, hỏi hệ thống suốt nửa ngày mà không nhận được câu trả lời nào. Hắn đành phải tiếp tục nghiên cứu điểm thuộc tính. Nếu điểm thuộc tính không thể dùng để nâng cấp luyện khí, thì chỉ có thể dùng để tăng hồn phách và thể phách cường độ mà thôi. Lục Phiên trầm tư, hôm nay tại Bắc Lạc Thành, hắn đã để Ngưng Chiêu tiếp thêm một chút linh khí, tiêu hào không? Năm hồn phách cường độ. Rõ ràng, hồn phách cường độ và linh khí đưa lên có mối liên hệ mật thiết, giống như nhịp thở đồng bộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Việc đưa linh khí lên đối với Lục Phiên mà nói vô cùng quan trọng, bởi vì đó là công cụ để hắn cải tạo thế giới. Ít nhất, hắn không thể thiếu khả năng sử dụng công cụ. Do dự một lúc lâu, Lục Phiên cuối cùng vẫn quyết định tăng điểm thuộc tính vào hồn phách cường độ. Rất nhanh, hồn phách của hắn biến đổi, nâng lên mức 2, 5, bùng. Lục Phiên cảm giác như tim mình bị nổ tung. Cảm giác ấy giống như đang lăn lộn trong vũng bùn, toàn thân dính đầy bùn đất, rồi đột nhiên được rửa sạch bằng hương hoa nhài thanh khiết. Cả người như được hồi sinh, tinh thần sảng khoái. Thân thể vốn mệt mỏi và trống rỗng giờ đây cảm thấy tràn đầy sức sống. Trong mắt hắn dường như có một luồng sáng tinh túy đang chuyển động. Sự tăng cường hồn phách cường độ khiến tinh thần Lục Phiên trở nên mạnh mẽ. Hắn càng lúc càng tò mò về hệ thống. Trong khi tinh thần hắn dâng trào, Lục Phiên bỗng cảm thấy trước mắt như có một cuốn sách đang từ từ lật ra. Trên bìa cuốn sách là ba chữ lớn màu vàng óng: Luyện khí thiên. Chói mắt đến mức gần như làm mù mắt hắn. Cuốn sách này có vẻ là một loại bí tịch tầm thường, nhưng khi các trang sách bắt đầu lật, một âm thanh thanh tao như đến từ đại đạo vang vọng bên tai hắn, tiếng nổ mạnh dội vào não hắn. Các chữ viết trên trang sách như sống lại, nhảy múa trước mắt Lục Phiên, rồi lao vào trong đầu hắn. Lục Phiên nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của những chữ ấy. Tiêu hao một hồn phách cường độ, có thể tinh luyện 10 sợi linh khí. Bí tích luyện khí này, xin phối hợp với quyền hạn ai truyền đạo đài để sử dụng. Một loạt kỹ thuật sáng láng hiện lên trong đầu Lục Phiên, khiến hắn ngộ ra được một điều, đây là luyện khí sao, tiêu hao hồn phách cường độ để đổi lấy linh khí, chẳng khác nào bán thân thể để lấy tiền tài. Lục Phiên tuyệt đối không thể trở thành kiểu người như vậy. Lục Phiên cảm thấy cực kỳ thất vọng vì bị lừa. Hắn tin rằng đây là một cuốn bí tịch giả mạo. Tuy nhiên, sau khi tiếp tục lật cuốn sáng tạo huyền luyện khí thiên, hệ thống bảng của hắn lại có sự thay đổi. Thông tin hệ thống lúc này hiện ra: ký chủ Lục Phiên xưng hào luyện khí sĩ vĩnh cửu, cấp độ luyện khí 1, 2 tầng, tiến độ 10/100 sợi, hồn phách cường độ 2, 5 thể phách cường độ 0, 5 linh khí, 8 sợi cải tạo ban thưởng, sáng tạo huyền luyện khí thiên, triệu thế giới bình xét cấp bậc, ngũ hoàng đại lục ể võ quyền hạn, nhiệm vụ truyền đạo đài ê linh khí. Đưa lên Lục Phiên hít mắt, nhìn chăm chú vào bảng hệ thống, mặc dù biến hóa không lớn, nhưng trong phần cấp độ luyện khí đã có thêm tiến độ mới. Tiến độ xuất hiện như vậy, lại khiến Lục Phiên trực tiếp hiểu rõ rằng, để bước vào tầng luyện khí thứ hai, cần phải có một điều kiện, nói cách khác, phải luyện ra 100 sợi linh khí thì mới có thể tiến vào tầng luyện khí tiếp theo. 100 sợi linh khí, nếu dùng quyền hạn, linh khí đưa lên, để gia tăng, nó có thể tăng lên đến 10.000 sợi linh khí. 10.000 sợi linh khí là bao nhiêu? Nhìn qua có vẻ rất nhiều, nhưng thực tế, nếu thực sự thả ra ngoài, thì chẳng khác gì thả một tiếng thở ra. Điều này cũng là một sự nhắc nhở đối với Lục Phiên, không thể mơ mộng viển vông. Việc thay đổi thế giới võ học thành một thế giới huyền huyễn phải đi từ từ, không thể kỳ vọng vào việc ăn một miếng mà trở thành một người mập mạp ngay lập tức. Với lượng linh khí hiện tại của hắn, nếu phóng ra khắp thế giới thì cũng giống như ném một giọt nước tiểu vào đại dương, ngay lập tức sẽ bị hòa tan hoàn toàn, chẳng thể nổi bật lên được. Vì thế Lục Phiên chỉ có thể làm như hệ thống nhắc nhở, từ từ luyện khí từng bước. Trước tiên là xác định mục tiêu nhỏ, luyện ra 100 tầng khí. Hắn vuốt nhẹ mi tâm, tạm thời xua bỏ chút u sầu, ánh mắt dừng lại trên quyền hạn truyền đạo đài vừa mới mở. Thật ra Lục Phiên rất tò mò về truyền đạo đài, 3 quyền hạn, nhiệm vụ, linh khí đưa lên và truyền đạo đài. Trong đó chỉ có quyền hạn mở ra truyền đạo đài là khắc nghiệt nhất, cảm giác có vẻ rất mạnh mẽ. Hơn nữa đồ vật này dường như còn liên quan đến việc luyện khí của hắn. Hít sâu một hơi, Lục Phiên nhẹ nhàng thì thầm, mở ra quyền hạn truyền đạo đài. Ngay khi lời nói vừa dứt, một nhóm chữ viết thông báo từ hệ thống hiện ra. Truyền đạo đài đã mở, tự động khấu trừ 1 đơn vị hồn phách cường độ. Chú thích: nếu hồn phách cường độ của ký chủ thấp hơn 1, quyền hạn truyền đạo đài sẽ tự động đóng lại. Lục Phiên thấy thông báo này, trái tim hắn bỗng nhiên co rút lại. Gian thương thật sự, cái đồ chơi này còn đòi phí thủ tục sáo. Truyền đạo đài mở ra, tự động khấu trừ 1 điểm hồn phách cường độ. Truyền đạo đài thuộc tính hiện tại, cấp độ luyện khí của ký chủ là 1, dùng ký chủ làm trung tâm sẽ ngẫu nhiên lôi kéo 3 người trong phạm vi 1 vạn dặm bắt đầu lôi kéo ý thức. Một loạt thông báo từ hệ thống bắn ra, sau khi những chữ viết đó biến mất, một cảm giác u ám và yếu ớt đột ngột ập đến, khiến cho Lục Phiên cảm thấy tinh thần vô cùng rối loạn. Rõ ràng đây là hậu quả của việc bị khấu trừ điểm thuộc tính hồn phách. Sau đó một ánh sáng mờ ảo xuất hiện trước mắt hắn. Ánh sáng này bỗng nhiên chói sáng, mang theo một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, cuốn lấy tâm thần của Lục Phiên. Đại Chu Triều, Đế Kinh, Tử Kim, Cử Kim Cung, Trác Điện, Hoàng Gia Thư Phòng. Trong không gian rộng lớn, đầy nghiêm trang, những giá sách được sắp xếp ngăn nắp, trên đó là những cuốn thẻ tre nặng nề và các loại giấy chất thời xưa chất thành đống. Dưới mỗi giá sách, các thái giám đều cúi đầu đứng lặng, chăm chú ghi nhớ vị trí của mỗi phần điển tịch. Chỉ cần chủ nhân thư phòng ra lệnh, họ sẽ lập tức mang ra và cung kính chỉnh lên. Ở chính giữa thư phòng, ánh sáng đèn dầu lấp lóa trong bóng tối. Một thiếu niên mặc trường bào màu đen, ngồi xếp bằng trước bàn, đang chăm chú viết trên một phần thẻ tre. Chữ viết trên thẻ tre, dưới ánh sáng mờ ảo, như ẩn như hiện. Thiếu niên đang cầm bút, mực đậm xả ra mùi thơm đặc trưng, chậm rãi suy nghĩ rồi viết tiếp. Bỗng nhiên, ngòi bút trong tay thiếu niên run lên, không kìm được sự mạnh mẽ, khiến cho một giọt mực lớn rơi xuống thẻ tre, lan rộng. Thiếu niên có chút hoảng loạn, và trong tai hắn vang lên một tiếng chuông cổ vang vọng, khiến tâm thần hắn hoang mang, mất đi sự kiểm soát. Hắn nhận ra tình hình không ổn, vội vàng mở miệng định hô, hộ giá, nhưng chưa kịp lên tiếng, mắt hắn đã tối sầm lại. Lục Phiên mở mắt, hắn ngồi dậy, nhìn xung quanh, một cảm giác mồ hôi lạnh chảy dọc theo cơ thể, hắn nghĩ rằng mình lại xuyên qua lần nữa. Nhưng khi mắt nhìn rõ, hắn nhận ra xung quanh tràn đầy linh khí màu lam nhạt, giống như tiên cảnh trên trần gian. Đã vào truyền đạo đài, xin thiết lập xưng hào truyền đạo, những thông báo quen thuộc lại xuất hiện. Lục Phiên thở phào nhẹ nhõm, hóa ra hắn vẫn ở trong truyền đạo đài. Tuy nhiên, sau khi ổn định lại tinh thần, Lục Phiên hơi nhíu mày, ở trong truyền đạo đài còn cần phải có một xưng hào sao? Mục đích của xưng hào này có phải là để duy trì thân phận thần bí không? Lục Phiên suy nghĩ một hồi rồi thở dài, dù sao thì điểm hồn phách cường độ đã bị khấu trừ, hẳn vẫn phải tuân theo quy tắc xưng hào truyền đạo. Lục Phiên hiếp mắt, suy nghĩ một lát, với kinh nghiệm từ kiếp trước khi trà trộn vào Internet, đối với một lập trình viên như hắn, việc chọn một biệt danh cũng giống như việc ăn cơm uống nước vậy. Không có gì khó khăn, xưng hào không thì gọi là 900 triệu thiếu nữ mộng. Đi, Lục Phiên sờ cằm, đi qua đi lại, nghiêm túc suy nghĩ về những gì sắp làm, rồi nói, xưng hào không thông qua. Hệ thống lập tức nhắc nhở, Lục Phiên hơi ngẩn người, có vẻ như nickname này, chưa đủ tinh tế sao? Lục Phiên sắc mặt trầm xuống, nếu vậy, thì gọi, ỏn đèn tiếng manh muội ảo ba ai. Đi, xưng hào không thông qua, ký chủ, cầu ngươi hãy làm người cho tốt. Hệ thống đáp, Lục Phiên, khó khăn lắm mới có cơ hội tự do và thể hiện cá tính, vậy mà lại liên tiếp bị hệ thống từ chối. Lục Phiên cảm thấy bất đắc dĩ, xem ra, hẳn chỉ có thể chọn một xưng hào nghiêm chỉnh hơn. Mục đích của danh hiệu là để duy trì cảm giác thần bí, mà hắn lại muốn cải tạo thế giới nam nhân, cải tạo thế giới bằng cách của tiên nhân. Vì vậy, Lục Phiên quyết định lấy một danh hiệu đại tiên, nhưng gọi là Lục Đại Tiên, có vẻ hơi quá trực tiếp. Lục, có thể xưng là 6. Vậy sao không gọi là 6 Lục Đại Tiên, nhỉ? Cuối cùng, hắn quyết định dùng xưng hào Lục Đại Tiên. Khi hắn chọn xưng hào này, hệ thống không còn từ chối nữa, truyền đạo xưng hào Lục Đại Tiên. Thiết lập thành công. Mời vào truyền đạo đài, hệ thống thông báo, Lục Phiên nhếch miệng, thiếu mất chữ 6, rồi, nhưng chưa kịp phản ứng gì, trước mắt hắn bỗng sáng rực lên, ổng, linh khí nồng nặc bay lên, màu lam nhạt của linh khí tỏa ra, rồi hiện ra một trận đài lớn lơ lửng giữa không trung. Lục Phiên nhận ra mình đang đứng ở trung tâm của trận đài, còn xung quanh là bóng tối vô tận, và không gian hư vô, linh khí như thủy triều, từ rìa trận đài chảy xuống, tựa như thác nước chảy mạnh mẽ, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, đây là truyền đạo đài, sao? Lục Phiên cảm thấy rung động, linh khí nhiều đến mức nếu có thể hấp thu thì chẳng phải sẽ trở thành tiên ngay sao? Nhưng khi thử nghiệm, hắn phát hiện linh khí này chỉ có thể nhìn thấy, không thể hấp thu hay sử dụng, hắn cảm thấy thật tiếc. Truyền đạo đài có thể trợ giúp ký chủ xây dựng bí cảnh, dung hợp sáng tạo công pháp tu hành, rèn đúc pháp bảo, hệ thống giải thích. Lục Phiên sửng sốt một chút rồi nhíu mày, xây dựng bí cảnh, dung hợp sáng tạo công pháp, nghe có vẻ như một công cụ biên soạn mạnh mẽ. Lục Phiên nghĩ ngợi, việc cải tạo một thế giới đầy võ, khiến nó trở thành một thế giới huyền huyễn, không chỉ là việc để linh khí lan tràn khắp nơi, hắn cần phải khiến mọi người trong thế giới đầy võ nhận ra sự thay đổi, và đồng hành cùng với sự mạnh mẽ lên. Có câu nói rằng, ở đâu có người, ở đó có giang hồ, trước hết phải có người, rồi mới có giang hồ. Thế giới huyền huyễn cũng vậy, chỉ có nhân tài thì mới có huyền huyễn, vì vậy, Lục Phiên trong hoàn cảnh không thể thay đổi được, chỉ có thể thông qua việc thay đổi con người để thay đổi hoàn cảnh. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lục Phiên như thể tìm thấy được một tia hy vọng sáng sủa. Lục Phiên nhìn quanh truyền đạo đài, trước đây hắn chưa từng quan sát kỹ lưỡng, giờ mới nhận thấy truyền đạo đài này có hình dáng giống như một trận bát quái. Vị trí hắn đứng chính là trung tâm của trận pháp, càn, đổi, cách, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn. Đây hình như là 8 phủ văn của bát quái trận. Lục Phiên nhìn vào những phủ văn được khắc trên trận đài, khẽ nhíu mắt lại. Bát quái, theo truyền thuyết trong Chu Dịch, là do Phục Hy sáng tạo, tràn đầy khí huyền học, âm dương lưỡng cực, bốn tượng và bát quái, kết hợp với linh khí cải biến, đã tạo thành cái truyền đạo đài dưới chân hắn. Lục Phiên hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, mặc dù kiếp trước hắn không hiểu rõ về bát quái huyền học, nhưng khi nhìn thấy một vật quen thuộc từ kiếp trước trong thế giới xa lạ này, hắn không khỏi xúc động. Lục Phiên ngồi vào trung tâm của đồ án lưỡng cực âm dương. Theo suy nghĩ của hắn, trước mắt dường như có những phủ văn như những linh hồn bắt đầu nhảy lên. Tuy nhiên, có điều gì đó khác biệt. Những phủ văn này không chỉ đơn giản là vật để thưởng thức. Lục Phiên tập trung vào những phủ văn đang nhảy lên. Tổng cộng có 27 phủ văn. Lục Phiên thì thầm, càn, đổi, cách, chấn, tốn, khảm, cấn, hôn, tương ứng với thiên, trạch, hỏa, lôi, gió, nước, núi, đất. Còn có âm và dương đối ứng tổng cộng 18 phủ văn. Ngoài ra, còn có các số từ 1 đến 9, đại diện cho cửu cực chi số, tổng cộng 27 phủ văn. Khi tâm niệm của hắn khẽ động, Lục Phiên nhận ra rằng những phủ văn này có thể được điều khiển theo ý muốn của hắn, sắp xếp và kết hợp với nhau, thông qua việc sắp xếp và tổ hợp các phủ văn trong truyền đạo đài. Mơ hồ có thể tạo ra những chương trình, và khi các chương trình vận hành, sẽ hình thành các bí cảnh. Cảm giác quen thuộc này thật đáng ghét. Đây không phải chính là lập trình sao? Lục Phiên trong lòng chấn động, đây chính là nghề cũ của hắn, đáng tiếc. Truyền đạo đài lại cần tiêu hao điểm thuộc tính hồn phách, mà điểm thuộc tính này đối với Lục Phiên là vô cùng quý giá. Khi Lục Phiên đang trầm tư, bỗng nhiên toàn bộ không gian của bắt đầu thay đổi. Một nhóm thông báo lần lượt hiện lên trước mặt hắn. Vũ Văn Tú, thân phận Đại Chu Thiên Tử, tiến vào truyền đạo đài. Hạng Thiếu Vân, thân phận Tây Quận Thái Thú, tiến vào truyền đạo đài. Nhiếp Trường Khanh, thân phận Bác Lạc Thành cửa hàng thịt heo ông chủ, tiến vào truyền đạo đài. Hà, Lục Phiên khẽ giật mình, truyền đạo đài sẽ tự động lôi kéo ba người vào. Điều này hắn đã biết từ trước, vì vậy cũng không ngạc nhiên. Điều khiến Lục Phiên kinh ngạc chính là ba thân phận này. Hai vị đầu tiên còn có thể chấp nhận được, Đại Chu Thiên Tử và Tây Quận Thái Thú, nghe tên đã thấy rất bá khí. Nhưng thân phận thứ ba, cửa hàng thịt heo Bắc Lạc Thành, chủ quán là cái quái gì vậy? Linh khí xoay vòng, tại trung tâm truyền đạo đài, từ từ ngưng tụ thành ba hình bóng người, mơ hồ, không thể nhìn rõ diện mạo của họ. Lục Phiên hơi có chút tò mò quan sát ba người này, truyền đạo đài có thể ngẫu nhiên kéo ra ba người, có thể coi đây là ba người may mắn mà truyền đạo đài lựa chọn. Lục Phiên nheo mắt lại, cảm thấy quyền hạn, truyền đạo đài, càng ngày càng thú vị. Lúc này, tâm trí của hắn bỗng động, nhớ đến sáng tạo huyền luyện khí thiên, trong đó có đề cập đến việc luyện khí, ngoài việc tiêu hao hồn phách cường độ và thu được linh khí bên ngoài, còn có một phương pháp là kết nối với truyền đạo đài. Có lẽ, ba người bị kéo vào trong truyền đạo đài chính là nguồn linh khí mà hắn thu hoạch. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Lục Phiên bắt đầu có hai sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là giả vờ như bọn họ, giả thành người bị hại bị truyền đạo đài kéo vào. Lựa chọn thứ hai là dựa vào sự hiểu biết và quyền kiểm soát đối với truyền đạo đài, tạo ra những hình ảnh phức tạp trong suy nghĩ của ba người, chủ động dẫn dắt họ và thu linh khí từ họ. Ý nghĩ này nhanh chóng xuất hiện rồi biến mất. Lựa chọn thứ nhất không cần phải suy nghĩ thêm, vì đã có quyền kiểm soát truyền đạo đài, Lục Phiên cũng không cần phải giả vờ ngốc nghếch. Do vậy, hắn quyết định lựa chọn thứ hai. Lục Phiên ngồi thẳng người ngay ngắn ở trung tâm âm dương trận đồ, linh khí mơ mịt bao quanh hắn, làm cho hắn càng trở nên thần bí và kỳ dị. Đại Chu Thiên Tử, Tây Quận Thái Thú, truyền đạo đài thông báo, khiến sắc mặt Lục Phiên có chút thay đổi. Nếu hắn đoán không sai, Đại Chu Thiên Tử mà truyền đạo đài nhắc đến hẳn là vị vua mới đăng cơ, 11 tuổi, đối mặt với sự chất vấn từ các chư hầu của thiên hạ. Còn Tây Quận Thái Thú là người dẫn đầu cuộc khởi nghĩa phản quân, người đang gây nên đại loạn trong thiên hạ, muốn chống lại Đại Chu. Một người là thiên tử, một người là thủ lĩnh phản quân. Điều này chỉ có thể xảy ra khi một trận đại chiến quyết liệt giữa hai người, nhưng giờ đây họ lại xuất hiện trong truyền đạo đài theo cách quái dị như vậy. Liệu có phải là một sự trùng hợp hay là do truyền đạo đài cố tình sắp xếp? Nơi này là đâu? Vũ Văn Tú nhíu mày nhìn xung quanh. Thế giới đầy quái dị này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an. Tuy vậy, dù trong lòng có lo sợ, hắn vẫn cố gắng giữ vững uy nghiêm của một thiên tử. Nhưng khi mở miệng, hắn lại ngạc nhiên vì không thể phát ra âm thanh quen thuộc, vì giọng nói non nớt của hắn đã biến thành một giọng khàn đục. Bên cạnh hắn là hai bóng người mơ hồ, không rõ mặt mũi, không thể nhận ra thân phận. Vũ Văn Tú bắt đầu trở nên cảnh giác hơn, ánh mắt của hắn dần dần tập trung. Hắn rõ ràng chỉ đang ngồi trong thư phòng đọc sách, vậy mà một tia sáng chói mắt đột ngột xuất hiện ngay nơi này. Là ai? Có thể nào trong khi đang cảnh giác trong cung Đại Chu, có người lén lút đưa hắn đi mà không ai hay biết? Hai người khác cũng có vẻ đang quan sát bốn phía. Bỗng nhiên, một tiếng cười nhàn nhạt vang lên, dường như từ không gian hư vô vọng lại. Đứa ngốc, đều tỉnh rồi à? Giọng nói truyền đến, khiến Vũ Văn Tú và hai bóng người còn lại đồng loạt nhìn về phía trung tâm của đấu trường. Ở đó, một thân ảnh gầy gò, chậm rãi đứng dậy từ tư thế ngồi xếp bằng. Khi đứng lên, xung quanh cơ thể người này bỗng tỏa ra một khí tức mờ mịt, quay xung quanh như một vòng xoáy. Cảnh tượng này lộng lẫy như tiên nhân trong truyền thuyết. Nơi này là đâu? Vũ Văn Tú còn chưa kịp hỏi, thì một bóng người khác đã lên tiếng. Im lặng. Lục Phiên giơ tay lên, chậm rãi vung một cái, lập tức vô số linh khí bốc lên, tạo thành một tấm mặt nạ khổng lồ, treo trên đầu của thân ảnh đang mở miệng. Tấm mặt nạ ấy, giống như một vị thần đang lặng lẽ quan sát, nhìn xuống tất cả với vẻ lạnh lùng. Hạng Kiều Vân cảm thấy một luồng khí lạnh xâm chiếm toàn thân, mắt hắn trợn to, suýt nữa muốn hét lên, nhưng rồi lại im lặng kìm nén. Lục Phiên không có biểu cảm gì, ánh mắt của hắn sắc bén, tựa như muốn giữ vững hình ảnh thần bí trong suy nghĩ của ba người. Đây là truyền đạo bí cảnh, nơi để thành tiên, các ngươi đều là những người có duyên, được hưởng ân huệ từ nơi này. Nhớ kỹ, trong thành tiên, đừng để lộ thân phận thật sự của các ngươi, kẻo thiên đạo sẽ phản phệ, khiến các ngươi vĩnh viễn sa đọa vào cửu u luyện ngục, Lục Phiên nói, tay chấp lại. Sau khi lời nói dứt, Vũ Văn Tú và Hạng Thiếu Vân đều kinh ngạc, chẳng hiểu gì, truyền đạo bí cảnh, thành tiên sao? Cả hai người đều cảm thấy như đang nghe chuyện cổ tích. Như Nhiếp Trường Khanh, ông chủ cửa hàng thịt heo, lại cười vang một tiếng. Thế gian làm gì có tiên, chỉ toàn là giả thần giả quỷ thôi. Lục Phiên liếc nhìn Nhiếp Trường Khanh, một người có thể được chọn vào truyền đạo đài với thân phận một ông chủ cửa hàng thịt heo, chắc chắn không phải người thường. Nhiếp Trường Khanh hiếp mắt nhìn Lục Phiên, rồi thản nhiên nói, quan tâm gì đến tiên hay không? Lão tử còn 12 con heo chưa làm thịt đây, không rảnh nghe mấy chuyện bá vớ vẩn này. Vũ Văn Tú và Hạng Thiếu Vân không biết phải nói gì thêm. Lục Phiên khẽ nhíu mày, nhưng vẫn duy trì vẻ thần bí và uy nghiêm, đừng vội. Từ khi thiên đạo sụp đổ, con đường thành tiên đã bị phong bế, thế gian không còn cầu tiên. Sự xuất hiện của các người báo hiệu rằng con đường thành tiên sẽ được mở lại, linh khí sẽ thức tỉnh và đại thế đã đến. Những ai có thể vào được con đường thành tiên đều không phải là người tầm thường. Lục Phiên nói, từng chữ chậm rãi, âm điệu êm ái nhưng mạnh mẽ. Linh khí xoay quanh người hắn, tạo ra một vẻ ngoài như tiên nhân. Lời nói này khiến Vũ Văn Tú và Hạng Thiếu Vân giật mình. Cả hai đều cảm nhận được ánh mắt của Lục Phiên như thấu suốt mọi điều, đầy ẩn ý. Liệu hắn có nhận ra thân phận thật sự của họ không? Vũ Văn Tú chính là hiện tại Đại Chu Thiên Tử, còn Hạng Thiếu Vân là đầu lĩnh phản quân, đứng đầu 12 quận phản quân. Với thân phận này, trong phàm giới, họ đương nhiên không phải là hạng người tầm thường, thậm chí có thể nói là đứng ở đỉnh cao của nhân sinh. Cửa hàng thịt heo của ông chủ Nhiếp Trường Khanh cũng không ngoại lệ. Dù chỉ là một thợ mổ heo, nhưng hắn cũng là thợ mổ heo có danh tiếng ở Bắc Lạc Thành. Mỗi nhát dao mổ heo của hắn đều cực kỳ chính xác, khiến người khác phải kính nể. Lục Phiên mỉm cười hài lòng, đây chính là hiệu quả hắn mong muốn. Nếu giờ phút này có thể xây dựng một tòa lầu các tiên đỉnh trên tầng mây để phối hợp với hắn diễn xuất thì càng hoàn hảo. Nhưng ngay khi suy nghĩ đó vừa nảy ra, trước mắt hắn từng trận phù văn bát quái bắt đầu trôi nổi rồi liên kết lại một cách kỳ lạ, tạo thành một chuỗi tổ hợp. Tất cả xung quanh bắt đầu biến đổi. Vũ Văn Tú, Hạng Kiều Vân và Nhiếp Trường Khanh đều cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ quanh mình. Họ ngạc nhiên nhìn xung quanh khi mà không gian đen tối và trận đài trước mắt dần biến mất, không còn thấy gì nữa. Một tòa đình đài lầu các kiên cố bỗng nhiên mọc lên, tựa như xây dựng giữa tầng mây, mang lại cho họ một cảm giác chưa từng có. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lông ngũ thành, tiên nhân phủ người đỉnh, kế tóc chịu trường sinh. Một giọng nói đầy tiên khí, thanh thoát kỳ ảo vang vọng trong không gian, khiến không gian xung quanh như được đánh thức. Lục Phiên trong lòng dù có chút rung động trước kỹ thuật này, nhưng chỉ trong chốc lát là qua, hắn đâu thể bỏ qua cơ hội thể hiện. Với nét mặt không chút dao động, hắn thậm chí còn niệm thêm một câu thơ, càng làm tăng thêm vẻ thần bí. Lời nói của hắn bay bổng, tựa như du hành giữa không gian. Sau đó, ba chiếc bồ đoàn trống rỗng xuất hiện trước mặt. Hạng Thiếu Vân, Vũ Văn Tú và Nhiếp Trường Khanh ngồi xếp bằng lên bồ đoàn. Không hiểu sự vật kỳ lạ này, nhưng sự xuất hiện này đã khiến tâm trí họ chịu tác động mạnh mẽ, khiến họ phải lặng lẽ tiếp nhận. Tòa lầu các này được xây giữa tầng mây, tiên nhân phiêu diêu, như thể họ đang mơ mộng. Lục Phiên mỉm cười, cảm giác này có lẽ chính là cảm giác trang bức mà người ta thường nói đến. Lục Phiên liếc nhìn ba người rồi chậm rãi mở miệng. Ta biết các người rất khiếp sợ, rất nghi hoặc, khó mà tiếp nhận được tất cả những điều này. Nhưng các người có thể vào nơi thành tiên, chắc chắn trước đây các người là những thiên sứ đã dạy cảnh, dạy cảnh thiên sứ. Ba người nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu đó là gì. Lục Phiên ho nhẹ một tiếng, rồi nói tiếp. Các người chính là những người được chọn bởi tiên duyên. Tiên giới sẽ thức tỉnh, và ta hôm nay sẽ truyền thụ cho các người tiên duyên, giúp các người trở thành những người vĩ đại, trở thành những người tiên phong dẫn dắt sự biến đổi của thời đại. Mặc dù trong truyền đạo đài linh khí không thể hấp thu hay hòa luyện, nhưng Lục Phiên vẫn có thể khống chế được linh khí trong đó. Trong truyền đạo đài, hắn kiểm soát linh khí khắp nơi, giống như một tiên nhân. Hắn giơ tay lên, linh khí cuồn cuộn như thác nước bốc lên, rồi biến thành một ngũ trảo thần long bay lên, tiếp theo lại hóa thành linh khí vũ phượng bay lượn, thần bí khó đoán. Thực sự là một cảnh tượng đầy uy lực. Ba người ngây người ra. Sau một lúc lâu, Hạng Thiếu Vân mới lắp bắp mở miệng, giọng nói có chút trầm xuống, nhưng đó không phải là giọng nói bình thường của hắn. Thượng tiên, người có thể cho chúng ta tiên duyên gì? Chúng ta phải trả giá cái gì? Hạng Thiếu Vân hỏi. Hay là tất cả những thứ này chỉ là âm dương gia bọn thần côn tạo ra huyễn cảnh? Hắn là một quân nhân chính tông, giống như Lục Trường Không, chỉ tin vào khí huyết chứ không tin vào tiên đạo. Hạng Thiếu Vân híp mắt lại, thiên địa linh khí chưa thức tỉnh, cho các ngươi trường sinh tu tiên chi pháp cũng vô dụng. Lục Phiên bình thản nói, nghĩ đến truyền đạo đài có khả năng sáng tạo và sửa đổi công pháp tu hành, ánh mắt hắn khẽ nhíu lại. Các ngươi có thể nói ra tu hành pháp, bản tôn sẽ sửa đổi một chút, giúp các ngươi mượn sức linh khí của thiên địa để tu hành. Hạng Thiếu Vân hơi nhếch miệng, Vũ Văn Tú cũng lắc đầu, nói tiếp. Tu hành pháp là tài sản quan trọng của mỗi quân nhân, liên quan đến mạng sống và gia sản, sao có thể tùy tiện giao ra? Các hạ hẳn là muốn lừa chúng ta bằng tu hành pháp. Chẳng lẽ để lộ ra thiếu sót trong chiến đấu sẽ là mối nguy hiểm chết người? Hạng Thiếu Vân nhìn Vũ Văn Tú, liếc mắt một cái, rồi chắp tay cười nói, huynh đài, ngươi và ta đều có những hiểu biết giống nhau. Vũ Văn Tú cũng chắp tay đáp lễ, ôn hòa cười một tiếng. Mặc dù không thể nhìn thấu thân phận của người trước mắt, nhưng hắn cảm thấy hai người có chung chí hướng và gặp nhau như thể đã lâu không gặp. Lục Phiên nhìn hai người đang đối đáp, khóe miệng khẽ giật một cái. Một người là thiên tử, một người là thủ lĩnh quân phản. Gặp nhau như thể gặp phải một mối duyên kỳ lạ. Nếu họ biết rõ thân phận của nhau, có lẽ họ sẽ bóp cổ nhau ngay lập tức. Lục Phiên lắc đầu, trong lòng có chút mong đợi khi thấy hai người phát hiện ra thân phận thật sự của nhau. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên, trong lòng hắn xuất hiện một nghi vấn. Hệ thống, nếu ba người này luyện ra linh khí, liệu có liên quan gì đến ta không? Lục Phiên thử hỏi, hắn vốn nghĩ hệ thống sẽ không trả lời. Nhưng thật bất ngờ, hệ thống lại phản hồi. Chuyên đạo đài người được tuyển chọn tu luyện ra linh khí có thể thông qua trao đổi với ký chủ để nhận bảo vật. Tu hành pháp sẽ được lưu thông và phụng dưỡng tại ký chủ. Lục Phiên đôi mắt sáng lên, thì ra là vậy. Đây chính là luyện khí huyền bí. Giờ cho tiên duyên, chẳng phải là cách thả dây dài để câu cá lớn sao? Hắn khẽ nhíu mày. Trong lòng Lục Phiên bỗng nhiên trở nên rất hừng hực, hóa ra còn có thể luyện khí theo cách này. Dĩ nhiên, bề ngoài hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, như một người tiên phong, lạnh lùng, không chút dao động dù trước núi Thái Sơn sụp đổ. Cái khí chất này, hắn vẫn luôn duy trì và thể hiện ra ngoài, rất đúng mực. Nhìn xem, hắn vẫn đứng cùng chí hướng với Vũ Văn Tú và Hạng Thiếu Vân. Lục Phiên trong lòng khẽ động, bất chợt, hắn biến mất tại chỗ. Dù ở thế giới thực hắn chỉ là một chiến binh tầm thường, nhưng tại truyền đạo đài, hắn như một vị chân thần. Khi hắn xuất hiện lại, là ngay trước mặt Hạng Thiếu Vân và Vũ Văn Tú, tay trái và tay phải đều dựng ngón giữa, đặt lên bụng, rồi chỉ vào trán của Vũ Văn Tú và Hạng Thiếu Vân. Trước đây đã có một phần tiên duyên chân thành bày ra trước mặt các ngươi, có lẽ các ngươi không hiểu được giá trị của nó, Lục Phiên lạnh lùng nói, giọng điệu sâu xa khó đoán. Vậy thì, ta sẽ bàn cho các ngươi một chút tiên duyên bình thường, ngày sau đừng có hối hận. Sau một khoảnh khắc, Lục Phiên cong ngón tay và búng ra một cái. Băng, hắn kích hoạt quyền hạn, linh khí đưa lên. Mục tiêu là Hạng Thiếu Vân và Vũ Văn Tú. Trong nháy mắt, Vũ Văn Tú và Hạng Thiếu Vân đều bị đánh bối rối. Bọn họ thân phận cao quý, là Đại Chu Thiên Tử và Tây Quận Thái Thủ, có thể nói là đứng trên vạn người. Thế nhưng giờ phút này, họ lại bị đánh chán, không thể tin nổi. Lục Phiên nổi lên giữa không trung, linh khí xung quanh không ngừng xoáy quanh, làm cho khuôn mặt và thân hình của hắn dần trở nên mờ mịt, không thể phỏng đoán. Các hạ, có ý gì? Vũ Văn Tú nhíu mày, mở miệng hỏi. Hạng Thiếu Vân đã nén giận, cố gắng kiềm chế. Chẳng phải các ngươi muốn tiên duyên sao? Ta sẽ bàn cho các ngươi tiên duyên. Lục Phiên bình thản nói, nếu các ngươi không muốn nhường công pháp tu hành cho bản tôn để sửa đổi, ta cũng không ép buộc. Nhưng các ngươi sẽ hối hận sau này khi không có cơ hội. Tiên duyên đã ban thưởng tín hay không là quyền của các ngươi. Linh khí thức tỉnh, tiên giới trở lại, toàn bộ đại lục sẽ thay đổi. Các ngươi có thể nhận được tiên duyên, chính là may mắn ba đời tu luyện. Nếu không biết trân quý, thì sẽ thật đáng tiếc. Lục Phiên nói, thanh âm của hắn mang một vẻ kỳ ảo, như thể một vị tiên nhân từ cõi trời cao đang thì thầm. Rời đi đi, nếu các ngươi lựa chọn đúng, ta sẽ để lại cơ hội cho các ngươi. Sau ba ngày, các ngươi có thể quay lại thành tiên một lần nữa. Hài hước, thật là hài hước. Sau một khắc, Lục Phiên phất tay áo, linh khí xoáy thành gió lốc, cuốn Vũ Văn Tú và Hạng Kiều Vân. Cả hai chưa kịp nói thêm lời nào, thân thể họ đều ngừng tụ từ linh khí, lập tức bị nghiền nát và bị đẩy ra khỏi truyền đạo đài. Trong đại sảnh lớn, chỉ còn lại một mình Nhiếp Trường Khanh, chủ tiệm thịt heo, đứng xa xa. Lục Phiên lơ lửng giữa đám linh khí mờ mịt, nhìn về phía Nhiếp Trường Khanh, ánh mắt đầy thâm ý. Ngươi cũng muốn đi sao? Lục Phiên lại lùng nói. Nhiếp Trường Khanh hít một hơi sâu, mặc dù mọi thứ trước mắt đều quá huyền ảo, nhưng trực giác bảo hắn, có lẽ tất cả những điều này không phải là mộng. Thế gian thật có tiên sao? Nhiếp Trường Khanh hỏi. Lục Phiên không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn Nhiếp Trường Khanh một cái. Thế gian vốn không có tiên, ta đến cho nên mới có tiên. Lời nói bình thản của Lục Phiên khiến Nhiếp Trường Khanh run rẩy toàn thân, như thể bị một cú kích động mạnh mẽ. Hắn từ từ nhắm mắt lại. Sau khoảng ba nhịp thở, Nhiếp Trường Khanh mở mắt ra. Hắn nhìn Lục Phiên, ánh mắt kiên định không lay chuyển. Ta không tin tiên. Nhiếp Trường Khanh nhìn thẳng vào Lục Phiên và nói. Lục Phiên mặt không đổi sắc. Ngươi tin hay không, tiên vẫn luôn ở đó. Nhiếp Trường Khanh mỉm cười. Dù ta không tin, nhưng ta có thể cho ngươi pháp tu hành của ta. Hắn cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ ảm đạm. Ngược lại, đối với ta mà nói, cái gọi là tu hành pháp đã chẳng còn tác dụng gì nữa. Bây giờ ta chẳng qua chỉ là một thợ mổ heo mà thôi. Nhiếp Trường Khanh khổ sở nói. Lục Phiên ngồi yên, linh khí xung quanh cơ thể tỏa ra, sắc mặt bình tĩnh và lạnh nhạt. Có lẽ Nhiếp Trường Khanh có một câu chuyện trong quá khứ, nhưng hắn không quan tâm. Hắn cũng không muốn nghe những câu chuyện ấy. Tu hành pháp của ngươi, niệm đi, ta nghe. Lục Phiên thản nhiên nói. Nhiếp Trường Khanh trong ánh mắt toát lên vẻ nghi ngờ, nhưng rồi bắt đầu chậm rãi niệm tụng khẩu quyết của truyền huyết chi thuật cùng với đao thuật kỹ xảo. Càng niệm, linh khí càng tụ lại, những chữ viết dường như là huyền hà nhảy ra từ miệng hắn, xếp thành hàng ngay ngắn giữa trời đất. Lúc này Nhiếp Trường Khanh bị lời nói của Lục Phiên làm cho kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng ổn định lại tinh thần và tiếp tục niệm tụng. Hồi lâu sau, Nhiếp Trường Khanh nói xong, trên bầu trời những chữ viết bay lượn lưu loát, hình thành 1000 chữ thiên chương, tu hành pháp, đạo tông bản huyết thuật, đào thuật, đào diễn quyết. Lục Phiên trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không ngờ một thợ mổ heo bình thường như Nhiếp Trường Khanh lại có một thân phận đặc biệt như vậy. Hắn rõ ràng là người của đạo tông. Lục Phiên nhíu mắt lại, ngoài Đại Chu triều đình, trên Ngũ Hoàng đại lục còn có rất nhiều thế lực võ lâm. Trong võ lâm lại chia ra thành các môn phái và chư tử bách gia. Đạo tông chính là một trong những môn phái trong chư tử bách gia, mang đậm sắc thái thần bí. Ngoài đạo tông, còn có Nho giáo, Mạc gia, Binh gia, Kiếm phái, Âm Dương gia, Thiên Cơ tông và nhiều phái khác nữa. Tuy nhiên, chư tử bách gia không phải là một tổ chức có số lượng cố định, mà là một khái niệm chung cho các học phái, không rõ ràng. Hiện nay, quốc sư của Đại Chu triều cũng chính là thầy của Đại Chu thiên tử Vũ Văn Tú, xuất thân từ bách gia, một trong những Nho gia. Đạo tông đệ tử lại biến thành một thợ mổ heo sao? Ẩn nấp thân phận, liệu có lý do gì khác đằng sau? Trong lòng Lục Phiên bất chợt nổi lên một sự tò mò đối với Nhiếp Trường Khanh. Công pháp tu hành đối với ta đã vô dụng rồi, ta đã là phế nhân. Ngươi tin nhân, nếu muốn tu hành pháp thì cứ cầm đi. Nhiếp Trường Khanh khoát tay áo, rồi lười biếng và buồn bực nói tiếp, ta có thể đi chưa? Còn có 12 con heo đang chờ ta làm thịt. Lục Phiên phiêu phù giữa không gian, linh khí quanh người như ẩn như hiện, tạo thành một hình ảnh tiên nhân lờ mờ trong lầu cát. Đừng vội, chút linh khí này, ngươi còn không hiểu cách lợi dụng thì đừng mong nhập lưu tu hành pháp. Dâng lên, sửa đổi một chút cũng không mất bao nhiêu thời gian, Lục Phiên nói, giọng điệu chậm rãi, cao thâm mờ mịt. Nhiếp Trường Khanh nghe vậy, thân thể bất giác cứng lại. Đây chính là công pháp của đạo tông, đỉnh cấp pháp môn trong thế gian, sao lại có thể nói là không nhập lưu được? Lục Phiên trong lòng lặng lẽ kêu gọi, khởi động truyền đạo đài, quyền hạn sửa đổi tu hành pháp, đạo tông bàn huyết thuật, đào diễn quyết. Sau một lúc, trước mắt Lục Phiên từng ký tự bát quái lơ lửng sắp xếp thành một đội hình chỉnh tề sát cánh nhau. Trong mắt Lục Phiên, những ký tự này giống như các phím trên bàn phím, khi ấn xuống chúng hợp thành một tổ hợp rõ ràng trước mặt hắn. Lục Phiên vuốt tay, khóe miệng hơi nhíu lại, rồi hai tay đặt ngang thân treo trên các ký tự. 10 ngón tay bắt đầu nhảy lên, chỉ tay vào bụng rồi va chạm vào các ký tự, tạo ra những gợn sóng nhẹ nhàng tựa như một khúc ca vui vẻ được tấu lên. Nhiếp Trường Khanh ngậm đầu lên, nhìn thấy trong làn sương mù mông lung, 10 ngón tay Lục Phiên loạn vung, giống như tiên nhân đang hành động kỳ lạ. Cái tên này chắc chắn là một kẻ ngốc. Càn, đổi, cách, chấn, tốn, khảm, cấn, hôn, mỗi một ký tự đều có một hàm nghĩa đặc biệt, và chúng được sắp xếp theo một cách nhất định, giống như một công thức để xây dựng một chương trình, điều khiển và thao tác theo những quy tắc đã định sẵn. Mặc dù những chức năng này có sẵn, nhưng Lục Phiên cần phải khai thác chúng. Trong suy nghĩ của Lục Phiên, hắn coi truyền đạo đài như một chương trình lập trình huyền huyễn. Chúc mừng ký chủ hoàn thành công pháp máy sửa chữa vạn pháp hồng rô LV1, sáng tạo, thu hoạch được cải tạo ban thưởng 5 điểm thuộc tính. Ngay khi Lục Phiên hoàn thành việc biên soạn công pháp sửa đổi, hệ thống lập tức nhắc nhở. Lục Phiên khẽ giật mình, sau đó trong lòng vui mừng như điên. Nhiệm vụ ẩn tàng, chỉ là vô tình thôi mà đã nhận được 5 điểm thuộc tính thưởng. 5 điểm thuộc tính tương đương với 5 sợi linh khí, quả là một phần thưởng lớn. Hệ thống lập tức hiện ra bảng thông tin. Ký chủ, Lục Phiên xưng hào, luyện khí sĩ, vĩnh cửu, cấp độ luyện khí, 1-2 tầng tiến độ, 10/100 sợi, hồn phách cường độ, 1-5 thể phách cường độ, 0-5 linh khí, 6 sợi cải tạo ban thưởng, sáng tạo huyền luyện khí thiên. Chỗ thế giới bình xét cấp bậc, Ngũ Hoàng đại lục, đế võ, quyền hạn, nhiệm vụ, truyền đạo đài, linh khí đưa lên, chi nhánh quyền hạn, vạn pháp hồng lô, ông E1. Có thể chi phối điểm thuộc tính. Nằm quả nhiên, trong bảng thông tin hệ thống có thêm chi nhánh quyền hạn mới, vạn pháp hồng lô còn. Lục Phiên mỉm cười, hóa ra vạn pháp hồng lô cũng chia theo cấp bậc. Lục Phiên nhìn vào chi nhánh quyền hạn trong hệ thống. Sau một khắc, một tiếng vang dội như sấm rền từ đại đạo vang lên, khiến toàn bộ truyền đạo đài rung chuyển. Nhiếp Trường Khanh nghe thấy âm thanh này, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Không biết từ lúc nào, trong tay Lục Phiên đã xuất hiện một chiếc lô lớn cỡ bàn tay. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Nhiếp Trường Khanh, Lục Phiên rất bình tĩnh, giống như đang cầm một chiếc lô bình thường, thao tác hết sức tự nhiên. Tuy vậy, trong cái hắn cầm lồ, lại toát lên vẻ ưu nhã và thần bí của một tiên nhân. Ngón út như tao khí hoa lan nhếch lên, Lục Phiên mở nắp của vạn pháp hồng lồ. Sau đó, một trận tu hành pháp thiên chương nổi lên trong không trung, mỗi chữ viết tựa như có sinh mệnh, chúng nhảy vào trong hỏa lò một cách tự giác. Liệu có tiêu hao 5 sợi linh khí để sửa đổi công pháp, đạo tông bàn huyết thuật và đao diễn quyết? Không. Một nhóm nhắc nhở chữ viết hiện ra, Lục Phiên cảm thấy mặt mũi cứng đờ, thậm chí cảm giác hô hấp cũng như bị nghẹn. Chỉ sửa đổi một công pháp mà đã cần tới 5 sợi linh khí, hắn thật sự cảm thấy mình như con heo bị đem ra làm thịt. Trong lòng Lục Phiên đau xót, nhưng không còn cách nào, đành phải kiên quyết làm theo, đổi. Lục Phiên cản răng nói, quả nhiên, trong cột linh khí của hắn, 5 sợi linh khí bị rút đi, chỉ còn lại một sợi linh khí cô đơn treo lơ lửng. Trong lòng bàn tay của hắn, vạn pháp hồng lô bắt đầu quay nhanh hơn, sửa đổi hoàn tất. Công pháp, đạo tông vận linh thuật và chiến pháp, ngự đao quyết đã được hoàn thiện, đạt cấp bậc hoàng giai thượng phẩm. Nhiếp Trường Khanh dưới đáy hít sâu một hơi, cái âm thanh đại đạo vừa rồi khiến huyết dịch trong cơ thể hắn như bùng lên, một cỗ uy nghiêm mạnh mẽ không thể chống cự, khiến hắn phải khiếp sợ. Thế gian này liệu có thật sự có tiên? Đột nhiên, trong không gian mờ mịt, Lục Phiên mở mắt ra, bước lên sương mù như làn mây, phong thái tiên phong đạo cốt. Tu hành pháp đã giúp ngươi sửa đổi hoàn tất, mang đi đi, Lục Phiên nói, một tay nắm lô, tay kia thả lỏng, giọng nói thản nhiên. Lời vừa dứt, hắn vất tay áo. Nhiếp Trường Khanh cảm thấy có thứ gì đó kỳ lạ chui vào trong đầu mình, và trước mắt hắn, hình ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Linh khí tụ lại quanh thân thể, rồi bỗng nhiên nát vụn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.